Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Công Chúa Tử, Nam, chương 548, Công Chúa Tử, Nam, lao đầu vì nịnh bợ Trọng Phong, trả lại cho nàng thay tân đệm chăn, sai người trước tiên đem bên trong quét dọn sạch sẽ, Trọng Quỳ trụ đi vào, cũng không có gì không khỏe, nàng khả không soi mói. Trước kia chỗ nào không có trụ quá, chỉ là thật không ngờ, nàng Trọng Quỳ đời này thật sự sẽ có lao ngục tai ương. Ngẫm lại nàng kiếp trước, bao nhiêu nhân muốn đem nàng trảo tiến trong lao đóng cửa. Đáng tiếc ai cũng không như nguyện, lúc này đây là chính nàng đi vào, Trọng Quỳ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đêm dài từ từ, xem ra chỉ có trước ngủ một giấc, ánh mắt còn chưa có nhắm lại. Bên ngoài một cái chít chít méo mó thanh âm liền vang lên đến. Xú nữ nhân, đàn cừu đại nhân tới cũng không biết nghênh đón. Trọng Quỳ lập tức quay đầu, nhà tù Mộc Lan bên ngoài, đàn cừu một mặt tối tăm đứng. Xem như vậy, hẳn là đối chung quanh hoàn cảnh thật không vừa lòng đi. Đàn cừu thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Trọng Quỳ vội vàng đi qua, cao quý đàn cừu thiếu gia đến loại địa phương này. Thật sự là hu tôn hàng quý làm cho nàng thật cảm động. Thối đã chết, đàn cửu soi mói xem chung quanh. Ngươi vì sao phải ở loại địa phương này? Nơi này là nhà tu thôi, Trọng Quỳ ngượng ngùng nói. Hắn cho rằng nàng thích ở trong này. Bởi vì có người oan uổng ta đã giết người. Cho nên ta muốn ở trong này đãi một đoạn thời gian, ai oan uổng ngươi? Ta đi giết hắn, đàn cửu tràn ngập lệ khí. Không là sở có chuyện đều có thể dùng bạo lực giải quyết, Trọng Quỳ thở dài một hơi. Nói này đó hắn cũng nghe không hiểu. Ngươi trở về đi, khả năng có một đoạn thời gian không thể cho ngươi làm tốt ăn. Nhưng là thừa trong tướng phủ đại chủ sư cũng rất tốt, ta chỉ thích ngươi làm, đàn cửu xem nàng. Nếu lời này đổi thành người khác tới nói, Trọng Quỳ nhất định cảm thấy là lại đối nàng thổ lộ. Nhưng theo đàn cửu trong miệng nói ra lời nói, hắn cũng chỉ là đơn thuần tưởng biểu đạt ý tứ này mà thôi. Hắn thích là nàng làm ăn, không là nàng, Trọng Quỳ cười cười, nói, chờ ta đi ra ngoài, lại bồi thường ngươi đi, hừ. Ngốc mau thái độ đối với Trọng Quỳ xem thường, rất nhanh quay mặt, đàn cửu nói, phụ thân để cho ta tới bảo hộ ngươi. Hắn nói có người hội giết ngươi, ai muốn giết ta nô lệ. Nguyên lai là Trọng Phong nói cho hắn, cũng là, lớn như vậy nửa đêm, hắn bụng không nếu đói, rất ít sẽ đến phiền toái nàng, không ai có thể giết ta, yên tâm đi, nơi này như vậy thối, ngươi sẽ không thói quen, trở về đi, Trọng Quỳ nơi nào có như vậy nhược. Bảo hộ bản thân, vẫn là có thể làm đến, nơi này như vậy thối, bản đại nhân đương nhiên sẽ không ở nơi này, đàn cửu ghét bỏ nói. Trọng Quỳ sừng sốt, người này, chính là đến xem liếc mắt một cái mà thôi. Ta đi rồi, ngươi hảo hảo ngốc đi. Đàn cửu xoay người đi ra ngoài, thủ vệ địa ngục tốt đều tràn ngập kính sợ xem hắn. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỳ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu a. Trọng Quỳ tức giận, hắn có thể tìm điểm nhi lấy cớ a. Cư nhiên như vậy trắng ra thương hại của nàng cảm tình. Ha ha ha, xú nữ nhân, đàn cửu đại nhân mới mặc kệ ngươi, ngươi hảo hảo vững chãi để tọa mặc đi. Ngốc mau hưng phấn mà cười, nhìn đến Trọng Quỳ gặp rủi do hắn cao hứng nhất, Trọng Quỳ oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đàn cửu đại nhân đợi ta với, ta là ngài tối trung tâm nô bộc. Ngốc mau vui vẻ theo thượng đàn cửu. Nhưng mà, đàn cửu một cước đem hắn đá hồi Trọng Quỳ trước mặt. Ném câu nói đầu tiên đi, ngốc mau lưu lại bảo hộ bản đại nhân nô lệ. Ngốc mau trợn tròn mắt, ha ha ha ha, Trọng Quỳ ôm bụng cười cười to. Hiện thế báo a, ngươi cười thì a. Ngốc mau nổi giận đùng đùng đối nàng giống. Chương này là bổ càng, không nhớ rõ là ngày đó. Đại khái thiếu canh bốn đi, chậm rãi bổ đi lên, hết chương.